bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Trảm Tương Quân Thần Tử. Trảm Đông Hoàng Thần Tử hóa thân, thần ma chi khí phóng lên tận trời, khuấy động ở trong gầm trời tứ phương, vô cùng vô tận sinh tử tiên huy, đổ xuống mà ra, tựa hồ muốn phá diệt chư giới, đem vạn linh sinh tử nắm giữ ở trong tay. Oanh, oanh, vài luồng năng lượng cùng sinh tử tiên huy ngang nhiên đụng vào một khối. Không gian liên tiếp sụp đổ, từng đầu hơi nước hội tụ mà thành yêu thú liên tiếp phá nát. Từng đoàn hoàng hỏa cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh, càng là tại cái này vô tận tiên huy bên trong, bay ngược mà ra, là Tương Quân Thần Tử bọn người. Tại năng lượng trùng kích phía dưới, bọn họ khó có thể chống cự, ào ào bay ngược mà ra. Sở Cuồng Nhân, quả nhiên rất mạnh, Phượng Kình Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ thấy trên người hắn hoàng hỏa vận chuyển, 8 lần giác tỉnh huyết mạch thôi động đến cực hạn. Mãnh liệt nóng rực hoàng hỏa bao phủ đã hơn nửa ngày tế. Ở trong sân yêu nghiệt, thực lực của hắn mạnh nhất chính là thất phẩm kim tiên, tăng thêm 8 lần giác tỉnh phượng hoàng huyết mạch, thi triển hoàng hỏa, liền cửu phẩm kim tiên đều phải cẩn thận ứng phó. Phượng hoàng triều thiên khiếu, phượng hoàng sao tu hành pháp thi triển, vô tận hoàng hỏa bạo phát, trong hư không xen lẫn hình thành một đầu tuyệt mỹ phượng hoàng. Một thân rít lên sau đó hướng về Sở Cuồng Nhân lao xuống mà đi. Chỗ đến, vạn vật hóa thành cho tàn, vô tận thủy khí bốc hơi, hơi nước tràn ngập, người cái này hoàng hỏa so với bát quái lô bên trong thiên hỏa, có thể phải kém hơn không ít đây. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn tại bát quái lô bên trong chờ đợi 20 năm. Vậy ngay cả Đại La Kim Tiên đều có thể luyện hóa lục đinh thiên hỏa đều không làm gì được hắn. Huống chi Phượng Kình Thiên hoàng hỏa, chỉ thấy một đóa màu vàng đỏ hỏa liên chập chờn, hồng liên hoàng hỏa, hiện, hai cỗ hoàng hỏa va chạm tại một khối, đem bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Ngay sau đó, hồng liên hoàng hỏa bộc phát ra một cái thôn phệ đặc tính, đem Phượng Kình Thiên hoàng hỏa cho điên cuồng thôn phệ hết. Cái này khiến Phượng Kình Thiên biến sắc, có chút kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Ngươi hoàng hỏa, lại so với ta cường. Không phải ta hoàng hỏa so với ngươi còn mạnh hơn, mà chính là ngươi, quá yếu. Sở Cuồng Nhân giọng bình tĩnh nói, 8 lần huyết mạch giác tỉnh Phượng Hoàng, hắn hoàng hỏa lại sẽ kém đi đâu vậy chứ? Chủ yếu nhất là, chênh lệch của song phương quá lớn, vân vụ lượn lờ. Lúc này, quát khẽ một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy đại lượng bốc hơi hơi nước hội tụ vào một chỗ, hình thành mây sương mù đem Sở Cuồng Nhân bao phủ ở bên trong. Trong mây mù, có vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn vân khí hội tụ thành kiếm, theo bốn phương tám hướng, hướng về Sở Cuồng Nhân kích xạ mà đến. Kiếm khí sắc nhọn sắc vô cùng, mà lại ẩn chứa một loại nào đó trình tự quy tắc. Đây là một cái kiếm trận, là Vân Trung Quân Thần Tử xuất thủ. Người này không tại tiên bảng bài danh phía trên, nhưng vừa ra tay liền thể hiện ra cực kỳ kinh người thực lực. Cái này kiếm trận, e là cho dù là Phượng Kình Thiên dạng này yêu nghiệt tiến vào, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại đối mặt chính là Sở Cuồng Nhân. Bẩm báo, kiếm trận sơ hở chính xác tích bên trong. Chấm ngoặc kép, tiểu ái âm thanh vang lên. Chính tại phân tích sơ hở của trận pháp. Không cần phiền toái như vậy. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội có dồi dào kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành một mảnh kiếm khí cuồn cuộn, đem bốn phía vân vụ kiếm khí phá hủy đến không còn một mảnh. Chính là Thanh Diệp Kiếm Đồng Thần Thông, Thanh Diệp Kiếm Hải. Kiếm trận bị phá nháy mắt, đột nhiên có một đạo còn như quỷ mị giống như bóng người hiện lên ở Sở Cuồng Nhân trước mặt. Là Vân Trung Quân Thần Tử. Kiếm trận chỉ là hắn đệ nhất trọng sát chiêu, mà đệ nhị trọng sát chiêu thì là giấu ở trong kiếm trận hắn. Kiếm trận bị phá nháy mắt, vận sức chờ phát động hắn trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo bạch quang lướt qua, đúng là huyễn hóa ra không vài đạo kiếm khí, dày đặc kiếm thế giống như mây lãng, giống như tầng tầng điệt điệt, không ngừng chồng chất, hiện lên Sở Cuồng Nhân. A, ngu xuẩn, ngươi thật cho là ta không phát hiện được ngươi sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ điểm ra, một cỗ vô biên bạo ngược khí tức bạo phát, chính là trụ chi kiếm. Bạo ngược chi kiếm, hủy thiên diệt địa, dày đặc kiếm khí tại chỗ bị tan rã. Vân Trung Quân thần tử không khỏi đồng tử co rụt lại, đứng mũi chịu sào. Oanh, tại bạo ngược chi kiếm trùng kích vào, Vân Trung Quân thần tử căn bản là không có cách chống cự, cả người bị đánh bay ra ngoài, tiên khu nổ tung, da chóc thịt bong, âm dương sinh tử đồ, sinh tử chi ý bao phủ, hóa thành một chương bao trùm bầu trời sinh tử đồ. Phượng Kình Thiên, Tương Quân thần tử bọn người ở tại chương này sinh tử đồ trấn áp phía dưới, chỉ cảm thấy trên thân gánh vác lấy ức vạn tinh thần, giống như thân thể đều cơ hồ muốn bị nghiền nát. Thảo kiếm quyết, Sở Cuồng Nhân sau lưng có một gốc cửu diệp kiếm thảo hiện lên, cây cỏ nhất động, thô to kiếm khí vắt ngang mà ra, chạm tại Phượng Kình Thiên trên thân, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại ngay sau đó, lại là vài đạo kiếm khí chém ra, nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt liên tiếp bị tạc bay, căn bản không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, quá yếu, một cái có thể đánh đều không có sao. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy những thứ này cái gọi là yêu nghiệt tiên đình thần tử, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Hắn vừa sải bước ra, phá vỡ vô tận thủy khí, đi vào Tương Quân thần tử trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một đạo kiếm khí xẹt qua. Không tốt, Tương Quân thần tử sắc mặt điên cuồng đại biến, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, cả người cơ hồ cùng sau lưng Tương Thủy hòa làm một thể, tự hồ muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng vô dụng, kiếm khí xẹt qua, hoa sông phân biển, lớn như vậy Tương Thủy hồ nước bị một kiếm chém thành hai nửa, sóng nước cuồn cuộn, mà Tương Quân thần tử cả người cũng bị kiếm khí kéo vỡ thành hai mảnh, máu me tung tóe bên trong, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thẳng đến trước khi chết cái kia một cái chớp mắt, hắn mới biết được vì cái gì Đông Quân thần tử, đại tư mệnh thần nữ sẽ đối với Sở Cuồng Nhân như vậy e ngại. Thực lực của đối phương đích thật là vượt xa một đời trẻ tuổi. Tương Quân thần tử tự hỏi tu vi không tầm thường, nhưng ở Sở Cuồng Nhân trong tay lại đi không được ba chiêu hai thức thì vẫn lạc. Theo Tương Quân thần tử vẫn lạc, còn lại yêu nghiệt nội tâm sinh ra một cỗ vô cùng sợ hãi cảm giác. Nhất là Vân Trung Quân thần tử, tiên đình cùng Sở Cuồng Nhân có thù, đối đãi bọn hắn những thứ này tiên đình thần tử, Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không nhân từ như vậy. Đối với những khác thiên kiêu, hắn có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng đối với tiên đình thần tử, hắn chỉ có một chữ có thể nói, cái kia chính là giết. Đông Hoàng thần tử, cứu ta. Lúc này, Vân Trung Quân trực tiếp lấy ra một cái kim sắc tượng gỗ, đem ném đến giữa không trung, chỉ thấy tượng gỗ nở rộ sáng chói xài sạch, vô tận tiên huy bên trong, một đạo toàn thân tràn ngập tôn quý bất phàm khí tức bóng người đi ra. Cuồn cuộn chi uy, khiến thiên địa chúng sinh nội tâm cũng nhịn không được sinh ra một cỗ thần phục cảm giác. Đây chính là Đông Hoàng tiên đình bên trong, danh xưng tổng ti hết thảy Đông Hoàng thần tử sao? Hơi thở thật là khủng bố, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Đông Hoàng thần tử đến bây giờ còn chưa hoàn toàn hiện thế, đây cũng không phải là hắn bản tôn, mà chính là một cỗ hóa thân thôi. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, tại tuyệt đỉnh yêu nghiệt phía trên chính là cái thế yêu nghiệt, mà bây giờ đã hiện thế cái thế yêu nghiệt, ngoại trừ trong Long cung vị kia tiên bảng đệ nhất Long Huyền bên ngoài, còn lại cái thế yêu nghiệt còn chưa hiện thân. Đông Hoàng tiên đình Đông Hoàng thần tử, Côn Lôn tiên đình Hạo Thiên thiếu ngự, hai người này liền bị mọi người phán đoán là cái thế yêu nghiệt, là tương lai thậm chí có khả năng ảnh hưởng toàn bộ tiên giới bố cục nhân vật. Sở Cuồng Nhân, dừng ở đây rồi. Đông Hoàng thần tử hóa thân hiển hiện về sau, đạm mạc nói ra, liền muốn ngăn lại Sở Cuồng Nhân sát hại Vân Trung Quân thần tử. cái gì thời điểm một cỗ hóa thân cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi rồi. Sở Cuồng Nhân cũng không nói cái gì. Kiếm chỉ ngưng tụ, ngang nhiên một kiếm chém ra. Oanh, vô biên kiếm khí bạo phát, giống như bá chủ buông xuống, quét ngang đương đại, chính là trụ chi kiếm. Bá Lâm, một kiếm rơi xuống, Đông Hoàng thần tử hóa thân còn không tới kịp nói câu nói tiếp theo. Tại chỗ liền bị chém chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.